Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Dị Huyền Huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hạc Sắc Hòa Trùng, qua dòng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 13, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện tại Cao Ảnh phải nhanh chóng đưa ra phán đoán, chắc chắn có cách nào đó có thể nhận ra đối phương có phải người sống hay không. Tuy nhiên cậu nhớ tới con ma không đầu trong kỳ thi đầu tiên, lập tức không còn lòng tin nữa. Cậu nhớ rõ, trước kia con ma không đầu đã đặt đầu của một người chết lên cổ của nó, mà đa số thời gian thì cái đầu ấy không lộ ra biểu cảm gì. Thế nhưng vẫn có thể nói chuyện, hoàn toàn không nhìn ra là đầu của một người chết. Như vậy cậu có cách nào để phân biệt đối phương là người sống hay là ma quỷ chứ? Gã là người sống. Tuy nhiên đúng lúc đó một giọng nói truyền vào bên tai Cao Hành. Cậu nói cái gì? Cao Hành nhìn sang bên cạnh, người nói chuyện rõ ràng là Đồng Hạt. Tôi nói gã là một người sống. Ngay sau đó, giống như để loại bỏ nghi ngờ của Cao Hành, Đồng Hạt liền đi tới trước mặt người tù nhân kia, vỗ vai gã ta một cái rồi nói: Sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Ảnh trợn mắt há mồm mà nhìn. Sau đó cậu nhận ra một chuyện khiến cậu vui như điên. Chẳng lẽ Đồng Hạt có năng lực đặc biệt nào đó, có thể phân biệt người và ma quỷ sao? Nếu có năng lực này thật thì dù thế nào đều phải dẫn cậu ta tới phòng học của mình. Như vậy sau này có gặp vấn đề tương tự, lục bộ xương nhắm mắt là có thể chép đáp án của cậu ta rồi. Cậu ta chính là một máy dò xét sống mà. Sau này có cậu ta ở đây, mấy hiện tượng như con ma không đầu cũng sẽ không xảy ra nữa. Mất rồi, họ đều mất rồi, biến mất trong bóng đêm. Tù nhân kia nói năng lộn xộn. Tôi phải trở lại phòng giam ban đầu. Tôi không muốn vượt ngục. Tôi thà ngồi tù cả đời. Anh bình tĩnh một chút. Cao Ảnh bắt đầu tin rằng đối phương là người. Đồng Hạt không phải kẻ ngu. Nếu cậu ta khát vọng sự bất tử thì chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của mình, nào dám nói chuyện với ma quỷ ở khoảng cách gần, thậm chí dám tiếp xúc với đối phương. Lần này nhặt được bảo vật rồi. Cao Ảnh đi lên trước kéo tay Đồng Hạt qua, thậm chí còn không nhìn người tù nhân kia mà hỏi: Cậu có thể phân biệt được người và ma quỷ sao? Đây là năng lực tôi được di truyền từ mẹ. Nói thật, mẹ và cậu tôi đều có năng lực này. Trước đây mẹ và cậu tôi từng hợp tác một thời gian dài với ngài Edward Warren. Quên đi, có lẽ cậu cũng chưa từng nghe nói tới. Đợi đã. Lúc này Cao Ảnh nghe thấy cái tên Edward Warren thì hai mắt trợn to, bởi vì cậu biết cái tên này, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc với cái tên này. Edward, có phải ngài Edward Warren không? Đúng vậy, cậu cũng biết à? Đâu chỉ biết thôi. Cao Ảnh còn nhớ lúc cha cậu tới nước M đã từng đến thăm vợ chồng Edward Warren. Đương nhiên đây chỉ là một sự tình cờ. Là một nhà lịch sử học, cha của Cao Ảnh cũng có hứng thú với phong tục tập quán dân tộc, tôn giáo và thần bí học. Xưa nay ông ấy vẫn kiên trì viết lịch sử khách quan tuyệt đối, thậm chí không bị hạn chế bởi bất cứ quan niệm lịch sử hay tín ngưỡng tôn giáo nào. Mà vợ chồng Edward Warren có một danh hiệu vang dội, đó chính là thợ săn ma quỷ. Cao Ảnh đã xem một số hình ảnh và hồ sơ tài liệu mà cha mang về nước Z. Ở trong xã hội hài hòa này, hiển nhiên không thể phát biểu những nội dung mê tín được. Điều này cũng khiến cha của Cao Ảnh rất tiếc nuối. Tuy nhiên ông đã lấy được rất nhiều tài liệu đầu tay quý giá từ vợ chồng Warren. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt mà sau khi vào trường thì kinh khủng này, Cao Ảnh có thể chấp nhận được những hiện tượng thần quái. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để nói những điều này. Cao Ảnh tiếp tục nắm lấy người tù nhân kia. Nếu đã xác định là người sống thì cũng có thể yên tâm nói chuyện với nhau. Thế nhưng lúc này người tù nhân kia nói năng lộn xộn và không có tổ chức, cứ lặp đi lặp lại mấy câu, luôn nói mấy điều như là họ chết, họ biến mất, vốn không có manh mối nào có giá trị. Cuối cùng Seiya Kunichi ra tay. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tù nhân kia như muốn bẻ gãy tay gã ta vậy. Hiện tại tôi hỏi anh đáp, nếu như anh không trả lời mấy vấn đề của tôi đàng hoàng, tôi sẽ bẻ gãy tay này của anh, sau đó là tay kia. Tin tôi đi, tôi làm được đấy. Ánh mắt của Seiya Kunichi vô cùng lạnh lẽo, khiến tù nhân kia sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Sau đó gã ta chỉ có thể gật đầu. Được. Sau khi Seiya Kunichi nói tiếng Nhật thì sẽ được tự động phiên dịch sang tiếng Anh bên tai người tù nhân, cho nên không có vấn đề gì trong việc trao đổi. Hiện tại trả lời tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói lần lượt, thuật lại một cách rõ ràng mạch lạc. Vào thời điểm mấu chốt này, cách của Seiya Kunichi thật sự là một lựa chọn hiệu quả. Thảo nào cậu ta được xem là học sinh khá giỏi để chiêu mộ tới tham gia kỳ thi lần này. Tuy nhiên, Cao Ảnh cũng có một suy nghĩ khác. Đồng hạt để lộ ra năng lực đặc thù này của cậu ta, Seiya Kunichi vốn không để ý tới đồng hạt có tiến vào không gian của cậu ta đang ở hay không. Nhưng bây giờ cậu ta chắc chắn đã có chút ý đồ. Nhưng Cao Ảnh sẽ không để một máy dò xét người hay ma quỷ quý giá như vậy rơi vào tay của Seiya Kunichi. Nhưng nếu luận vũ lực, sợ rằng cậu không đánh lại người này, cậu phải khiến đồng hạt nhanh đưa ra quyết định. Lúc ấy chúng tôi muốn rời khỏi nhà tù, nhưng vừa lúc đó đèn điện ở phía trước bị tắt. Sau khi những người đi trước tiến vào trong bóng tối thì không còn động tĩnh gì nữa. Người đi vào tìm họ cũng... Đại khái có bao nhiêu người biến mất trong bóng tối? Chuyện này khoảng hơn 10 người. Lúc họ đi vào rõ ràng đều đang bàn luận về tình huống kỳ quái trong nhà tù. Còn cả người không ngừng mắng phắc. Nhưng sau khi bước vào khu vực bóng tối thì bỗng trở nên yên tĩnh. Nghe vậy Cao Ảnh cũng nhíu mày thật chặt. Còn đồng hạt thì để lộ vẻ sợ hãi và lầm bầm. Chuyện này rốt cuộc là... Trong nháy mắt hơn 10 mạng người, nói chết là chết. Cao Ảnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Phải biết rằng một kỳ thi cũng chỉ có 20 thí sinh mà thôi. Ma quỷ ẩn núp trong nhà tù lần này là mạnh nhất. Rất rõ ràng, độ khó của kỳ thi lần này rất tương xứng đối với những học sinh khá giỏi được chiêu mộ. Sau đó tôi bỏ trốn, trốn về đây. Van xin cậu bỏ qua cho tôi tha rằng trở lại. Anh không giấu chuyện gì nữa phải không? Không, không có. Seiya Kunichi thả người tù nhân đi. Tuy nhiên nếu như người tù nhân đó biết khu giam giữ lúc đầu đã không còn một bóng người, e rằng gã ta cũng không dám trở lại. Tuy nhiên chuyện này không liên quan tới thí sinh. Cao Ảnh nhìn chằm chằm Seiya Kunichi đang quay đầu lại. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta, nhưng Cao Ảnh đoán e rằng trong lòng cậu ta muốn có được đồng hạt rồi. Nếu quả thật như vậy thì rất phiền phức. Nếu đấu vũ lực, Cao Ảnh hoàn toàn không là gì trước mặt Seiya Kunichi. May mà hiện tại đồng hạt còn đang do dự, mà rõ ràng chuyện này cũng không thể cưỡng ép. Dù thế nào chung quy đồng hạt vẫn đang nghiêng về phía mình nhỉ. Lúc này Cao Ảnh chỉ có thể hy vọng đồng hạt là một người có chủ nghĩa dân tộc, có một chút sự phản cảm đối với người Nhật Bản là tốt rồi. Ma quỷ chúng ta phải đối mặt lần này. Lúc này Cao Ảnh nhìn đồng hạt, cậu ký thác hy vọng lên người cậu ta càng nhiều. Cậu có thể giúp chúng tôi không, đồng hạt? Cao Ảnh không bận tâm đồng hạt lựa chọn giúp những sứ giả của ác ma như bọn họ có phải vì dục vọng bản thân hay không. Lúc này cậu đã hiểu ra lúc dính tới lợi ích của mình sẽ không có ai đi suy xét tới thiện ác nữa. Ai cho mình đường sống thì người đó chính là thiện. Ai không cho mình đường sống thì người đó chính là ác. Tôi cố hết sức. Khi còn bé tôi đã theo cậu và cả mẹ hành tàu ở những nơi có ma quỷ. Vừa rồi cậu nói cậu ruột và mẹ cậu từng hợp tác với vợ chồng Edward Warren. Đúng vậy. Năm 1952 tại bang CT của nước M, Edward Warren và vợ đã tổ chức Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh NE và mở bảo tàng siêu nhiên Warren. Nó đã trở thành bảo tàng thần quái lớn nhất thế giới. Vợ chồng thợ săn ma quỷ đã dành trọn đời trong những sự kiện ma quái, cũng đào tạo ra một nhóm điều tra các hiện tượng thần quái. Cao Ảnh đã từng nhìn thấy búp bê Annabelle nổi tiếng trong lịch sử từ những bức ảnh cha cậu mang về. Đó chính là búp bê kinh dị bị quỷ ám trong truyền thuyết. Điều này khiến Cao Ảnh này lên một ý nghĩ. Thế giới song song có nhân vật và lịch sử giống nhau. Vậy rốt cuộc mục đích khiến họ xuyên không qua những thế giới song song này để thi cử là gì? Chương thứ 14. Sự tồn tại của các cậu mới là đáng sợ nhất. Về ác ma, Cao Ảnh lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, hỏi thẳng vào bản chất vấn đề về ác ma. Rốt cuộc các cậu hiểu được bao nhiêu? Rốt cuộc loài tồn tại thao túng tất cả trong u minh có hình dáng thế nào? Cái gọi là ác ma chẳng qua là một từ ngữ chứa khái niệm tôn giáo thôi. Con người gọi cái tên này cho những thứ mang đến tai họa. Chúng nó là loại tà thần nào đó, hay là một thứ còn hùng mạnh hơn? Tôi không biết. Những câu trả lời của Đồng Hạt chỉ có mấy chữ như vậy. Tôi chỉ biết từ xa xưa con người đã biết tới sự tồn tại của ác ma. Từ trước khi Chúa Giê-xu ra đời, về việc ác ma có phải những con quái vật tà ác có đôi cánh lớn màu đen phía sau, có phải là Satan hay có mang tên Lucifer như chúng ta nghĩ hay không thì tôi cũng không biết. Sắc mặt của Cao Ảnh càng thêm u ám, cậu tiếp tục truy hỏi. Vậy có người nào vẫn luôn nghiên cứu sự tồn tại và cách đối phó với ác ma không? Ví dụ như vợ chồng Warren, họ chính là những chuyên gia nghiên cứu về ác ma. Không ai có thể gọi là chuyên gia cả. Ngay cả giáo hoàng của Vatican cũng không thể nói như vậy. Trình độ hiểu biết của mọi người về ác ma cũng chỉ tương đương với tiến độ nghiên cứu phương pháp chữa bệnh ung thư mà thôi. Ác ma tấn công thế giới này như thế nào? Sao có thể xuyên qua thời không một cách dễ dàng và cướp đoạt linh hồn của loài người? Dù đã trôi qua mấy thế kỷ, nhưng vẫn không có bất cứ kết luận nào. Với hệ thống tri thức hiện có của loài người thì không có cách nào để đối kháng trực tiếp với ác ma. Cầy thánh giá, kinh thánh, ngay cả nước thánh cũng chỉ có tác dụng với sứ giả của ác ma. Thậm chí nó chỉ có tác dụng với một số bộ phận sứ giả của ác ma mà thôi. Đây là những thông tin mà tôi có được trong mấy năm ở lại gia tộc Gominic. Thế giới này có ai trừ tà không? Hay là những thứ như pháp thuật, đạo thuật ấy? Không có. Ít nhất theo tôi biết là không có. Rốt cuộc ác ma chân chính hùng mạnh thế nào đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tôi đã từng chứng kiến sự đáng sợ của chúng. Nhưng ngay cả như vậy, nói đến đây cậu ta dừng lại không nói tiếp nữa. Làm sao vậy? Cao Ảnh nghi ngờ. Vì sao cậu không nói tiếp? Không, không có gì. Nói đi, rốt cuộc vừa rồi cậu muốn nói cái gì chứ? Đồng Hạt ấp a ấp úng như vậy lại khiến Cao Ảnh có dự cảm không lành. Thứ cậu ta giấu giếm không nói có thể là tin tức vô cùng quan trọng. Cậu nói đi. Lúc này Seiya Kunichi cũng chen vào một câu, mà lời của cậu ta có tác dụng uy hiếp lớn hơn so với Cao Ảnh. Dù sao Đồng Hạc cũng biết rõ người Nhật Bản này đáng sợ thế nào. Cái này là các cậu kêu tôi nói đó. Đồng Hạc siết chặt tay, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ phía sau rồi nói. Năm đó ba tước nói với tôi, dù ác ma mạnh đến nỗi khiến họ vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng dựa vào những tin tức họ tra hỏi được từ ma nữ giáo phái Hắc Ảnh thì sự tồn tại của sư giả ác ma như các cậu còn đáng sợ hơn so với chính ác ma. Cho nên cái gì? Cao Ảnh lập tức sốt ruột. Sao Đồng Hạt nói chuyện toàn ấp áp úng thế? Nhìn ánh mắt lo lắng của Cao Ảnh, Đồng Hạt chỉ có thể nói ra những thứ mà cậu ta nghe được từ bá tước năm đó. Cho nên nhất định phải đuổi cùng giết tận các cậu. Ngay cả một người cũng không thể sống trên đời này. Đuổi cùng giết tận. Cao Ảnh không hiểu họ có gì mà đáng sợ hơn so với ác ma. Đây quả thực là một chuyện cười. Họ mới là người bị hại nhiều nhất. Ở trong cuộc thi khủng bố do ác ma bố trí này, họ chỉ có thể đau khổ mà dãy rùa cầu sinh. Thế nhưng loài người, những đồng loại của họ ở thế giới song song lại nghĩ cách đuổi cùng giết tận họ. Agnes nhất định phải tìm được người đứng đầu giáo phái Hắc Ảnh này. Chắc hẳn cô ta biết vì sao họ được gọi là sư già của ác ma, vì sao họ là mối đe dọa lớn đối với nhân loại. Chúng ta đi thôi. Hiện tại cứ trì trệ không tiến lên rõ ràng cũng sẽ không có kết quả gì. Chỉ có thể tiếp tục đi tới mới tìm được đáp án. Tuy nhiên nội tâm của Cao Ảnh cũng bắt đầu trở nên u ám hơn. Cậu không để bụng việc bị gọi là kẻ thù của Chúa, thế nhưng cậu luôn cảm thấy con đường phía trước của mình sẽ vô cùng tối tăm. Dù kết cục cuối cùng của cậu là chết đi hay bất tử, bóng tối này cũng sẽ không thay đổi. Sau khi cửa từ từ mở ra, bên ngoài yên tĩnh tuyệt đối. Sự yên tĩnh này khiến một tầng bóng mờ phủ lên trong lòng Cao Ảnh. Nhiều tù nhân và thí sinh như vậy không thể nào chết hết rồi chứ. Nếu như sớm biết độ khó của kỳ thi lần này kinh khủng như vậy, Cao Ảnh sẽ cân nhắc nhiều hơn rồi mới đưa ra quyết định. Hiện tại xem ra cậu đã bị phần thưởng sống lại sau khi chết làm mê muội đầu óc rồi. Thế nên ước đoán về nguy hiểm bị xem thường nghiêm trọng. Bây giờ nghĩ lại, tuy đều thuộc không gian cấp đất, nhưng không có nghĩa là độ khó sẽ giống nhau. Thí sinh lần này thậm chí còn chiêu mộ những học sinh khá giỏi từ các không gian tới, thì có thể tưởng tượng được độ khó. Nhưng dù như vậy thì vẫn vượt qua khỏi dữ liệu ban đầu của Cao Ảnh. Tuy nhiên, thế giới này đã không có thuốc hối hận để uống. Đã tới đây thì đương nhiên Cao Ảnh cũng không thể trở về trừ khi cậu hoàn thành kỳ thi lần này. Cao Ảnh không tin tất cả mọi người đã chết. Có lẽ độ khó không đến mức kinh khủng như vậy. Nếu quả thật mà khó như vậy thì nên cho nhiều lớp tham gia kỳ thi này hơn mới đúng. Thậm chí là bố trí nhiều lớp khác nhau ở không gian khác nhau để tham gia mới đúng. Huống hồ có 3 ngày để thi, kỳ thi có độ khó cao như vậy thì sao 23 thí sinh có thể chống đỡ qua được 3 ngày chứ? Tôi nhớ gần chỗ này còn là thư viện dành cho tù nhân. Thường các tù nhân sẽ đọc báo và học tập ở đây. Đồng Hạt xác định đường đi và dẫn đường cho hai người, Cao Ảnh. Đi về phía bên phải chính là căng tin và nhà tắm. Chúng ta có nên tới căng tin trước. Nếu như các cậu tiếp tục thi ở đây thì thức ăn là không thể thiếu. Phía sau căng tin có phòng bếp, có lẽ sẽ dự trữ một số lương thực thực phẩm nhất định, còn có đồ hộp với nước uống. Đúng vậy, kỳ thi này kéo dài 3 ngày, không thể không ăn được. Tuy nhiên dù sao căng tin cũng sẽ luôn ở đây, không thể tự động chạy đi. Tạm thời Cao Ảnh chưa vội đi tới đó. Dù sao lúc chạy trốn cũng không thể mang theo thức ăn được, vẫn nên chờ lúc đói bụng rồi tới ăn chút gì đó. Cậu đói bụng sao Đồng Hạt? Vẫn ổn, hiện tại cũng không đói. Cậu thì sao Xây Gia? Tôi không đói. Nếu vậy chỉ cần nhớ đường tới căng tin, nghĩ cách tụ hợp với những thí sinh khác rồi nói. Nhiều người hành động chung thì tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn một chút. Lần trước bởi vì phải giữ yên lặng nên Cao Ảnh cố gắng tránh hoạt động nhiều người. Nhưng kỳ thi đợt này không có hạn chế như vậy, vẫn nên tụ tập nhiều người một chút thì hơn. Tuy nhiên cậu vẫn nhớ lời người tù nhân kia nói, nên luôn chú ý đèn trên đỉnh đầu. Một khi đèn tắt, cậu sẽ lập tức rời khỏi khu vực bóng tối. Cậu không muốn chết một cách im hơi lặng tiếng trong bóng tối. Mà một đường đi tới, ở những phòng giam xung quanh đều không có một bóng người, nhưng lại thường nhìn thấy vỏ đạn màu vàng dưới đất. Tiếc là không tìm được một cây súng lục nào. Mà lúc đi bộ, tiến độ của 3 người đều khá chậm rãi. Hơn nữa, gần như là đi sát vào nhau. Dù sao không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, Cao Ảnh không thể không nói số lượng phòng giam trong nhà tù này khá nhiều. Hơn nữa, tất cả các phòng giam đều không có một cánh cửa sổ, chỉ có thể thông gió bằng lỗ thông hơi trên trần, nên không khí rất bí bách. Chính là chỗ này. Khi đi ngang qua một phòng giam, Cao Ảnh lập tức dừng bước lại. Trong đề một đáp án có một câu hỏi khó, nội dung là tiến vào phòng giam B4-39 sẽ xảy ra tình huống nào sau đây? Cao Ảnh vẫn nhớ rõ 4 đáp án. Không, phòng giam này có việc gì à? Đồng Hạt không nhìn thấy bài thi của Cao Ảnh, nhưng cậu ta cũng đoán được chuyện này có liên quan tới bài thi của Cao Ảnh. Ừ, Cao Ảnh gật đầu. Cửa phòng giam đang mở, cho nên cậu có thể đi vào ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này Đồng Hạt bỗng nhiên kéo Cao Ảnh lại. Nói cho tôi biết, đây là đề gì? Đề trắc nghiệm hay là đề điền vào chỗ trống? Đồng Hạt, có lẽ cậu không cần vào đâu. Tôi có thể nói đáp án câu hỏi cho cậu biết. Bây giờ, tôi vẫn không phải là thí sinh. Nói cho cậu, không tính là gian lận thì.